mà người bài danh thứ 5 trên thiên địa phong vân bảng chính là Thiên Cầm Vũ Đế, Lệ Hoa Chi. Dưới trời sao, thần sắc mọi người nghiêm nghị, nhiệt huyết trong lòng bành trướng. Nhìn qua thân ảnh cầm cổ cầm phong cách cổ xưa, không ít người có xúc động quỳ xuống cúng bái. 10 cái tên kinh thiên kia đã đại biểu võ đạo chí cao. Nó chẳng khác gì hạt giống sinh sôi trong lòng mọi người. Bao nhiêu người đều nghe qua truyền thuyết thập đại vũ đế lớn lên, cho dù trong võ đạo, người đuổi theo bộ pháp của bọn họ vẫn không ngừng nghỉ. Giờ khắc này, thần tượng ở ngay trước mặt nhao nhao kích động lệ nóng doanh tròng. Tình Túc lão quái dù thế nào cũng không ngờ si tới tối nay lại gặp được Phong Hào vũ đế, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả vũ đế thành danh nhiều năm, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói. Lệ Hoa Trì, ta và ngươi không có ân oán gì. Vì sao phải nhúng tay vào chuyện Tinh Túc Tông của ta? Lệ Hoa Trì dựng thẳng đàn ngọc lên, vác lên sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Ta thiếu nợ nhân tình của người ta, hôm nay là tới trả nhân tình. Thành Viêm Vũ lần này do ta bảo vệ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vốn còn tưởng rằng Lệ Hoa Trì cũng tới chiếm Thành Viêm Vũ, không thể ngờ là tới bảo vệ nó. Rốt cuộc Thành Viêm Vũ có địa vị gì? Vậy mà có thể mời Phong Hào Vũ Đế. Lần này cơ hồ tất cả người Nam Vực cảm thấy đầu óc lớn lên, rất nhiều chuyện dường như nghĩ không ra. Nhưng đã có chuyện nghĩ thông suốt, khó trách Thành Viêm Vũ tại trong khoảng thời gian lại quật khởi như sao. gocchuyenaudio.com, trời, thời điểm mọi người không kịp phản ứng cũng đã trở thành một tồn tại ngang ngược một phương. Lúc trước còn tưởng rằng bối cảnh của nó là Vạn Bảo Lâu, mặc dù là Vạn Bảo Lâu cũng không thể mời Lệ Hoa Trì a hát. Cách chương.